Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 229, hoàn mỹ đột phá. Nếu như các ngươi đều làm không được, hoặc là đã không làm được, nể tình quen biết một trận, xin khuyên chư vị, vào ngày mai 6 giờ sáng trước, cả nhà uống thuốc độc cũng tốt, tự sát cũng được, sớm chết sạch sẽ. Cũng là vẫn có thể xem là một cái xử trí biện pháp. Chỉ ít có thể lấy cái chết đến dễ chịu một chút. Giữ lại một điểm cuối cùng thể diện. Đinh Bộ trưởng thản nhiên nói. Xin chú ý, đây không phải ta đang thông chi các ngươi. Là Tả Lộ Thiên Vương đại nhân ra lệnh. Ta chỉ là một cái đưa tin người. Mặt khác, ta cái gì cũng không biết. 36 người quá sợ hãi. Đồng thời đứng lên, Đinh Bộ trưởng. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Đinh Bộ trưởng thản nhiên nói. Ta cái gì cũng không biết. Duy nhất có thể nói cho các ngươi biết. Chỉ có, cầm giữ quần long đoạt mạch ngày tốt lành. Từ hôm nay, kết thúc, chư vị, chân quý cuối cùng này mười mấy tiếng đi. Có lẽ sau mười mấy tiếng, chư vị còn có thể còn sống. Nhưng ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết. Đó là có người còn không có xuất khí, mà không phải bởi vì các ngươi không đáng chết. Đinh Bộ trưởng nói xong, trực tiếp từ cất bước đi ra ngoài. Bộ trưởng, một tên lão giả tướng mạo uy mãnh, lo lắng nói ra, chúng ta căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người muốn chúng ta từ đâu làm lên? Đinh Bộ trưởng đứng tại cửa ra vào, thản nhiên nói, Lư gia chủ, hoặc là nói, Lư Bộ trưởng. Ngươi bây giờ nói với ta cái gì đều vô dụng. Ta cái gì cũng không biết. Cũng không muốn biết. Ai, người khác nói không biết. Hoặc là có thể thông cảm được. Nhưng nếu là ngay cả ngươi cũng không biết. Thượng kinh ám võng còn có tồn tại ý nghĩa sao? Nói được đây. Đã là đi quá giới hạn. Nói đến thế thôi. Chư vị, tự giải quyết cho tốt. Vô luận tìm được hay không người. Lại không cần cùng ta nói. Ta không phải trực tiếp người phụ trách, tìm được người rồi, cũng không cần hướng ta bàn giao, chỉ cần đem người đưa đến trước mặt ta, còn lại đủ loại, không liên quan gì đến ta, ta cái gì đều không muốn biết, ta cũng chỉ là cái truyền lời. Tổ Long Cao Võ hiệu trưởng cả giận nói, Đinh Bộ trưởng, người đột nhiên xuất hiện một phen, khiến cho đến chúng ta thiên đầu vạn tự, có thể hay không nói đến hiểu hơn chút. Chúng ta khắc sâu trong lòng Bộ trưởng Đại Đức. Đinh Bộ trưởng đang muốn nói chuyện. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Ngược lại ngưng thần nhìn về phía bầu trời. Bởi vì, tại không biết bao xa chân trời bến bờ. Đột nhiên có trắng nhợt một lam hai đạo quang mang phóng lên tận trời. Tức thì đem đầy trời mây đen. Đều xua tan. Tái hiện thanh vân lãng khí. Tràn ngập thiên địa. Một cỗ phấn chấn khí tức. Một loại tưởng niệm khí tức, cũng tùy theo phóng lên tận trời, quét sạch tinh hồn đại địa, toàn bộ tinh hồn đại lục, vô số người tất cả đều tại lúc này cảm giác tinh thần phấn chấn. Không nói ra được dễ chịu vui mừng, vô số võ giả, đều ở giờ phút này chợt cảm thấy đầu não thanh minh. Tu vi cũng theo đó tăng trưởng, đã từng gập ghềnh tu hành con đường phía trước, chợt hiện đường bằng phẳng, thanh phong cuồn cuộn. Bỗng nhiên quét mà lên, trong nháy mắt thoáng qua, đã không biết thổi ra bao xa, mà tại trong phòng họp đám người, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem, ngoài cửa sổ trừ loài cây xanh quanh năm bên ngoài, nguyên bản một mảnh tiều tụy bãi cỏ, trong lúc bất chợt tiết động hòa tan, tầng băng tan ra, từng tia màu xanh biếc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, đã có cực độ hoa trắng nhỏ, non xinh xinh đón gió chập chờn. Tất cả cỏ cây thụ thực, tất cả đều trong cùng một lúc hiện lục, phát xanh, nảy mầm, trổ nhánh. Đây là thần tích a. Tất cả mọi người thậm chí quên đi vừa rồi Đinh Bộ trưởng cảnh cáo. Quên đi sợ hãi, chỉ còn lại rung động. Đinh Bộ trưởng ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, nhìn xem phía ngoài hết thảy. Hồi xuân đại địa, vạn vật sinh trưởng, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ có hắn biết, đây là vì cái gì. rung động sao? Có lẽ, một ngày sau đó, các ngươi không nộp ra người, sẽ càng thêm rung động. Nhiều người như vậy bên trong, tại Tần Phương Dương trong chuyện này, khẳng định có vô tội. Nhưng là, nhiều năm như vậy bên trong, điều khiển quần long đoạt mạch. Nhưng là những người này, ít có không dính ích lợi người. Chư vị, cáo từ, Đinh Bộ trưởng nhanh chân mà đi. Tinh hồn đại lục, dị tượng liên tiếp, dù sao cũng là hai vị siêu cấp đại năng xuất quan. Thiên đạo chấn động theo, mà cùng tinh hồn đại lục bên này lân cận đạo minh cùng vu minh địa giới. Cũng theo đó phong vân đột biến. Đạo minh người thứ nhất lôi đạo nhân đứng chắp tay, nhìn phương xa bến bờ. Khí thế kia ngang dương phong vân nổi loạn, trong ánh mắt lại hiện ra một tia ảm đạm, vô hạn hướng về sắc thái. Đó là một loại mắt thấy hậu bối quật khởi, mắt thấy chính mình cô đơn, mắt thấy chính mình trước đó con mắt cũng không nhìn một cái nhân vật. Bây giờ nhảy lên tới chính mình tha thiết ước mơ lại cố gắng cả một đời không có đến độ cao tâm. Tình rất phức tạp, Tuần Thiên Ngự tọa vợ chồng, hóa sinh hồng trần trở về. Hôm nay, chính thức xuất quan, mắt thấy trận này phong vân đột biến, lòng sinh tiêu điều lôi đạo nhân, hướng mọi người nói ra sự thật này. Kỳ thật làm sao dùng hắn nói ra, mấy vị khác đạo nhân cũng đều là đương thời đỉnh phong cường giả. Làm sao không minh bạch hiện thực này, tất cả đều trầm mặc, thật lâu không nói một lời. Mỗi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, ép đến trên người của bọn hắn, ép đến trong tâm. Tả Ngự tọa tính tình không tốt, xưa nay có thù tất báo, mà lần này xuất quan, vợ chồng hợp lực quân lâm thiên hạ đại thế đã thành. Lôi đạo nhân thản nhiên nói, đạo minh trong khoảng thời gian này, không tiếp tục làm ra sự tình gì à. Hắn nói đến rất mập mờ, nhưng là tất cả mọi người minh bạch câu nói này trong đó chân ý. Các ngươi không có làm để cái tên điên này tức giận sự tình à. Đồng dạng là tên điên, Tả Trường Trường lại không phải Hồng Thủy. Hồng Thủy đại vu xuất quan, cố nhiên làm ra kinh người đột phá, lại cũng không cần như thế nào lo lắng. Bởi vì Hồng Thủy đại vu tâm cảnh là trải qua thiên trì bách luyện, vô số tuế nguyệt ma luyện, vô số kinh nghiệm tích lũy, mới thành tựu hiện tại vô địch. Mà vị này Ngự tọa đại nhân lại có tương đương khác biệt. Mặc dù liền trên danh nghĩa nói, vị này cùng Hồng Thủy đại vu chiến lực không sai biệt lắm có thể vẽ cái ngang bằng. Nhưng cái này vừa mới xuất quan, lại khiếm khuyết một phen cần thiết ma luyện. Liền tựa như một kiện vừa mới ra lò tuyệt thế thần binh, chính cần chiến đấu tẩy lễ, máu tươi hiến tế, mới có thể tên nếu như thực đúng mức, đổi một câu càng thông tục điểm lời nói chính là, hắn, cần một khối đá mài đao. Lôi đạo nhân tự nhiên là tuyệt đối không hy vọng đạo minh ở thời điểm này trở thành Tuần Thiên Ngự tọa đá mài đao. Hậu quả kia cũng chỉ có quá thê thảm. Không có, chúng ta không có chọc tới tên điên này. Mấy vị đạo nhân cảm thấy đều là im lặng. Năm đó Tả Trường Trường thiếu niên thành danh, đến hợp đạo cảnh thời điểm, hiển thị rõ kiệt ngạo bất tuần vô pháp vô thiên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nhóm người mình, lại là thành thành thật thật, ngoan ghê gớm. Vì tại đạo minh có thu hoạch, đạt được chút võ kỹ cái gì, còn từng muốn ra rất nhiều biện pháp tới quay nhóm người mình mông ngựa. Nhưng từ khi con hàng này đột phá hợp đạo, đến hỗn nguyên, sờ đến thế này đỉnh phong một bên, thái độ liền không còn lúc trước, không có tôn kính như vậy. Cũng liền đại diện còn không có trở ngại, xem như có mấy phần mặt mũi tình. Thế nhưng là đợi đến nó đột phá hỗn nguyên, tấn thăng đến La Thiên Cảnh, có thể nói là trở mặt không quen biết, bắt đầu không ngừng khiêu khích gây chuyện mà. Thậm chí kể từ lúc đó, liền bắt đầu đối với Hồng Thủy đại vu sinh ra một trận chiến chi tâm. Cho đến La Thiên hậu kỳ, viên này cùng chiến chi tâm triệt để thành hình, trở thành ba cái đại lục lại một cự đầu, khiến cho đến tam đại lục ở giữa cân bằng, đạt đến trước nay chưa có ổn định kỳ. Có thể để đám người không nghĩ tới, đại xuất sự kiến chính là, con hàng này tại rất nhiều năm sau, đi theo lão bà của mình, một đạo hóa sinh hồng trần đi. Trước đó, Phong Vân hai vị thiết trí ám sát Tả Tiểu Đa, chưa chắc không có đánh phá Tả Trường Trường vợ chồng hóa sinh hồng trần. Lịch Cảnh chi tâm ý nghĩ, chỉ cần thành công, cũng đủ để ảnh hưởng đến lòng của hai người Cảnh, khiến cho đến hai người này hóa sinh hồng trần hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nhưng lúc đó lại là bởi vì một ít nguyên nhân, phái ra người có chút chút yếu đi, đương nhiên đây là đang không thành công tình huống dưới. Cảm giác lúc trước dự phán nông cạn, nếu là thành công, đương nhiên sẽ không nói như vậy. Dù sao bọn hắn người xuất động tay, theo lẽ thường mà nói, liền Tả Tiểu Đa ngay lúc đó thực lực, coi như lại có hai cái, cũng phải cùng nhau chết theo. Nhưng quá trình bất kể như thế nào, chung quy là không thành công. Đạo Minh cũng bởi vậy bỏ ra tương đương đại giới. Bây giờ, Tả Trường Trường vợ chồng hóa sinh hồng trần trở về, dẫn động thiên địa dị biến, hiển nhiên là làm ra kinh người đột phá, hẳn là tấn thăng đến hỗn độn cảnh. Vậy bọn hắn vợ chồng cấp độ thực lực, chính là hoành ép đương thời đẳng cấp. Nhớ tới năm đó qua lại, từng màn trước mắt lướt qua, Đạo Minh thất kiếm, tất nhiên là lòng tràn đầy thổn thức, úy thán không thôi. Hiện tại, đã là lúc không ta cùng, lực không bằng người á, một loại nuôi hổ gây họa cảm giác, tùy theo tự nhiên sinh ra, không có liền tốt. Lôi đạo nhân nói, hiện tại mọi người vẫn như cũ là liên minh, một chút xung đột có thể không có liền không có, ngàn vạn lần đừng nếu lại tự nhiên đâm ngang. Minh bạch, minh bạch. Vu Minh, Hồng Thủy Đại Vu đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn phương đông, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn cảm giác được rõ ràng cái kia kinh hồn mà đến một đạo cảm ngộ, cùng trong cõi u minh một phần kia chiến ý ngất trời. Nhịn cười không được cười, chờ ngươi mài mài đao, ta liền đi, không gặp không về. Hắn tự lẩm bẩm, loạn phát tại trong cuồng phong bay múa. Trên mặt của hắn, lại là một loại vui mừng. Có bạn cũ giải chính mình, có đối thủ cũ thế lực ngang nhau vui mừng. Chính mình đột phá thời điểm, đưa một vòng cảm ngộ đi qua, mà đối phương sau khi đột phá, đồng dạng đưa chính mình cảm ngộ trở về. Huyền diệu nhân quả, ta không nợ ngươi, ngươi cũng đừng thiếu ta. Thủy chung là có nhân có quả, trái lại cũng thế. Thú vị, coi là thật thú vị. Hồng Thủy Đại Vu trên mặt chỉ có một vòng nụ cười thản nhiên. Hóa sinh hồng trần, thì ra là thế. Chúng ta tự cho là thoát ly nguyên bản chính mình, nhưng là trên thực tế, chỉ là chính mình một loại khác tồn tại phương thức. Hồng trần muôn màu, sinh lão bệnh tử, sinh con dưỡng cái, hoàn mỹ nhân sinh, thì ra là thế. Bất quá, chúng ta con đường phía trước cuối cùng khác biệt. Ta đi là cô độc con đường cường giả, người đi là hoàn mỹ chi lộ. Đến cùng ai yêu ai kém, hiện tại khó có kết luận. Lại đi lại xem đi. Chờ ngươi, tại tinh hồn đại lục, cái nào đó địa phương bí ẩn, dù tinh thần đang đứng ngồi không yên đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu, vẫn còn muốn nỗ lực gắn bó tâm cảnh bất loạn. Đột nhiên, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng nơi nào đó, một cỗ tràn trề vô tận năng lượng đột nhiên bộc phát. Núi kêu biển gầm giống như cường thế vọt lên, vô biên vô tận sinh cơ, đem chính mình tức thì bao khỏa. Trong chớp nhoáng này, Du Tinh sáng sớm cảm giác được chính mình trong những năm này tích lũy lại tới nội thương bệnh, thuyên giảm, bản nguyên hao tổn, trong nháy mắt này đều bị bổ túc lấp đầy. Rung động thiên địa lực lượng uy năng, ở sau lưng mình cực hạn bộc phát, đột phá, hoàn mỹ đột phá, ngoặc kép, châm cứu trong lúc đó, khả năng đổi mới sẽ không quá đúng giờ. Mọi người thông cảm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.